Tiền vốn thuần lương, chương 139, thông thiên như ý, góc truyện audio.com, chuẩn bị xong hết thảy, Kim Phi Giao há mồm phun chân hỏa ra, để nó phập phềnh trôi nổi ở giữa phòng. Trong 5 năm này nàng đã nghiên cứu và hiểu rõ đặc tính chân hỏa của mình, số lần trực tiếp hủy diệt tài liệu đã rất ít. Kim Phi Giao rất đắc ý về điểm này, ngay cả minh hỏa khó trị như vậy mà cũng có thể khống chế được thì chẳng phải là không còn gì là không được sao. Nàng dồn minh hỏa màu đen xuống dưới cùng, đợi chân hỏa màu đỏ mang theo minh hỏa màu lam ổn định rồi mới ném 2 viên lăng băng thạch vào. Sau đó Kim Phi Giao liền nhắm mắt lại, chậm rãi dùng thần thức cẩn thận khống chế chân hỏa luyện chế lăng băng thạch. Nàng cứ ngồi như vậy 46 canh giờ, lăng băng thạch rốt cục bắt đầu tan chảy, biến thành một đoàn chất lỏng có thể tùy ý biến hình. Lúc này là thời khắc mấu chốt để chúc hình pháp bảo, bộ dáng sau này của pháp bảo chính là xem vào hiệu quả chúc hình lúc này. Kim Phi Giao lại không chúc hình cho lăng băng thạch mà lấy ra một cây chùy thủ, rạch một đường vào lòng bàn tay. Sau đó liền vung tay tưới máu lên đoàn lăng băng thạch trong chân hỏa. Người khác khi luyện bản mạng pháp bảo nhiều nhất chỉ gia nhập vài giọt máu, không có ai giống như nàng, tự mình hại mình tưới cả đống lên. Máu tươi hình như hơi nhiều, lăng băng thạch trong suốt đã hiện ra những tia đỏ nhàn nhạt. Làm ngừng máu trên vết thương, Kim Phi Giao tách đôi lượng lăng băng thạch ra. Nàng tu luyện không phải là pháp bảo dùng cho kiếm trận cho nên không thể tách ra luyện chế riêng, chỉ có thể hòa tan toàn bộ tài liệu, sau đó lại phân ra số lượng yêu cầu. Phương pháp luyện chế không khác với luyện chế một bộ tử mẫu pháp bảo lắm, chỉ khác nhau về áp lực tâm lý. Dù sao hiện tại nàng đang luyện chế pháp bảo bản mạng, nếu bị thất bại, muốn tìm lại được ngần ấy lăng băng thạch không phải là việc dễ dàng. Sau khi phân lăng băng thạch làm 2 phần thì không tiếp tục chúc hình nữa mà cứ để mặc cho chúng nó trôi nổi trong chân hỏa. Sau đó, Kim Phi Giao di chuyển minh hỏa màu đen vẫn luôn bị áp chế ở dưới đáy chân hỏa lên, trực tiếp dùng minh hỏa màu đen bao vây lấy lăng băng thạch. Nàng ăn một viên bổ linh đan, một lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu thời gian dài luyện hóa. Trong thời gian này, Kim Phi Giao 3 lần bổ sung linh lực, lại hao phí 72 canh giờ, rốt cục nàng mở 2 mắt thu hồi toàn bộ chân hỏa vào trong cơ thể. Chân hỏa thối lui, trong không trung có 2 tảng đá trong suốt mang theo tia huyết sắc đang trôi nổi. Đây chính là pháp bảo Kim Phi Giao luyện chế ra, hình dạng không khác lắm so với lúc chưa luyện chế, thậm chí còn không bằng lăng băng thạch nguyên bản. Vốn là lăng băng thạch trong suốt mượt mà bóng loáng, sau khi luyện chế xong hình dạng lại trở nên bất quy tắc còn có thêm những tơ máu, hoàn toàn không nhìn ra là luyện chế thành công hay thất bại. Kim Phi Giao rất cao hứng, đây đúng là pháp bảo trong lòng nàng. Bản mạng pháp bảo là dùng máu tươi luyện chế, không cần thần thức đã có thể tâm linh tương thông, trong đầu nàng vừa thoáng động, pháp bảo trong không trung đột nhiên động đậy, biến thành 2 đóa hoa sen trong suốt mang theo tơ máu. Quả nhiên là giống y như ý nghĩ, lăng băng thạch có công năng biến ảo ngoại hình, không chúc hình cho nó là để nó có thể biến hóa với hạn độ lớn nhất thành bất luận hình dạng gì. Theo tưởng tượng của Kim Phi Giao, 2 khối pháp bảo này biến thành đao rồi lại thành kiếm, ngay cả pháp bảo đặc thù như tháp quạt cũng có thể tùy ý biến thành cuối cùng. Góc truyện audio.com, đến bộ dáng yêu thú cũng biến ra được, trong không trung xuất hiện 2 con ếch, một hồi lại xuất hiện một con linh xà và một con dưỡng hồn thú. Chỉ cần Kim Phi Giao muốn chúng nó biến thành cái gì thì chúng nó sẽ biến ảo thành bộ dáng đó. Cuối cùng, sau khi biến thành 2 cái bánh bao thịt thì Kim Phi Giao mới thu hồi chúng vào trong thức hải. Bản mạng pháp bảo là phải dùng linh lực tự thân và thần thức nhuận dưỡng, chỉ cần không lấy ra thì chúng sẽ luôn nằm trong thức hải. Thu pháp bảo vào trong thức hải, Kim Phi Giao lắc lắc đầu, 2 bên búi tóc xuất hiện 2 bông hoa nhỏ trong suốt, trong cánh hoa có những sợi tơ đỏ nhạt, đúng là ảo giác mà pháp bảo bản mạng trong thân thể lộ ra. Bản mạng pháp bảo đều phải đặt tên, ta cũng phải tìm một cái tên uy phong lẫm lẫm mới được. Gọi là gì thì hay đây? Kim Phi Giao đứng dậy, người có hơi cứng ngắc, xoa xoa thắt lưng tê dại tự hỏi. Có thể tùy theo tâm ý của ta mà biến hình, lòng có suy nghĩ vật liền biến, vậy thì gọi là thông thiên như ý đi. Đúng, gọi là thông thiên như ý, vừa khí phách lại may mắn. Kim Phi Giao rất là hài lòng gật đầu, tên này thật sự rất hay, đơn giản dễ hiểu. Bản mạng pháp bảo đã luyện chế xong, Kim Phi Giao không tiếp tục luyện khí nữa, nàng vốn chỉ vì pháp bảo bản mạng mới đi ném tiền làm việc này, hiện tại pháp bảo bản mạng đã có, không cần tiếp tục làm loại chuyện mất công mất sức lại mất cả lòng này nữa. Hiện tại phải ưu tiên đột phá trúc cơ trung kỳ mới được. Nàng đã đạt trúc cơ sơ kỳ tiểu viên mãn từ lâu, chỉ còn một tầng trở ngại nữa là có thể tới trúc cơ trung kỳ. Kim Phi Giao ra khỏi phòng trúc khí tiểu thập đảo cũng không có gì khác thường, chỉ có một con phù âm điểu đứng trên đảo đợi nàng đã từ lâu. Nhìn con phù âm điều ăn thức ăn trên đảo phì cả bụng, Kim Phi Giao đột nhiên cảm thấy bùa truyền âm vẫn đáng yêu hơn, ít nhất là đợi vài thập niên cũng không thành vấn đề. Đám phù âm điều này cứ phải truyền âm xong mới trở về, nếu gặp phải người nào ra ngoài nhiều năm không về thì còn không bị chết già sao? Này, ngươi còn muốn ăn tới khi nào? Chủ nhân ngươi luôn ngược đãi ngươi sao? Phù âm điều bình thường khi nhìn thấy người muốn tìm sẽ lập tức truyền lời rồi bay về tìm chủ nhân. Mà con phù âm điều này lại vẫn đứng ăn trước mặt Kim Phi Giao, rõ ràng bộ dáng to lớn mà lại có bộ dáng quỷ đói đầu thai. Con phù âm điều này ăn no mới dừng lại, lười biếng nói. Nhị thiếu gia nhà ta nói, nếu ngươi không chịu bán mỹ nhân kia thì chúng ta cưới nàng làm thị thiếp cũng được. Ngươi phải biết rằng gia tộc chúng ta rất có thế lực ở Vạn Tiên Thủy Thành, xây dựng quan hệ với chúng ta chỉ có lợi mà thôi. Ngươi cứ làm lễ hỏi, chúng ta sẽ không thu đồ cưới của ngươi, lúc nào cũng có thể thành hôn. Kim Phi Giao nghe xong phù âm điều nói thì một đầu mờ mịt, đây là kiểu truyền âm gì vậy? Nghe giống như có một hạ nhân dựa hơi chủ ra oai vậy, rất sống động. Hơn nữa, nhị thiếu gia là ai? Ngay cả tên cũng không nói, kể cả ta có muốn để Niệm Khê lập gia đình cũng phải biết đây là nhà nào chứ? Kim Phi Giao đã sớm quên Nhạc Vô Thanh là ai, hoàn toàn không nhớ nổi đến cùng có ai từng đề cập muốn mua Niệm Khê. Nhìn con phù âm điểu đen xì, Kim Phi Giao nhặt lên một hòn đá nhỏ tùy tay bắn tới, bốp một tiếng, phù âm điểu liền ngã xuống. Sau đó nàng nhặt phù âm điểu lên, lớn tiếng gọi đại nữ ta bắt được một con chim béo, ngươi cầm lấy làm sạch sẽ rồi đi nướng đi. Hôm nay tâm tình ta, gocchuyenaudio.com, rất vui, lát nữa dùng nó làm đồ nhắm. Đại nữ chạy ra khỏi bếp, không nói hai lời liền mang con phù âm điểu đã tắt thở vào phòng bếp. Một lát sau chim nướng thơm ngào ngạt đã được bưng lên, Kim Phi Giao ngồi trước bàn ngoài phòng, vừa ăn chim nướng vừa nghiên cứu một đám gỗ, thỉnh thoảng lại nhấp một ly rượu. Coi như nàng may mắn, mập mạp đã xuống nước chơi, nếu không thì nàng không thể nào có lộc ăn chim một mình thế này. Nàng đang nghiên cứu phương pháp khống chế con rối của Phan Nguyên. Kim Phi Giao cũng đã nghiên cứu được vài năm rồi. Ý tưởng của nàng là làm ra vài con rối có thể giúp nàng gieo trồng linh thảo, quản lý những việc vặt vãnh, như thế thì nàng mới được nhàn hạ. Bên cạnh đó, sức lực của rối cũng lớn, có thể thay thế tên lười mập mạp làm việc giúp đại nữ. Nghiên cứu nhiều năm như vậy, nàng cũng đã làm ra không ít rối, nhưng con nào cũng rất nhỏ. Con rối nhập môn được dạy trong sách là một loại thú có bốn chân, trông giống thằn lằn, Kim Phi Giao hoàn toàn không biết nó có chỗ lợi gì, không biết pháp thuật, không có lực công kích, chỉ biết há miệng ra cắn. Nhưng do được làm từ gỗ nên cũng chỉ có thể cắn được một ít cỏ và linh thảo, lại còn phải dùng thần thức khống chế mới hoạt động được. Sau này Kim Phi Giao tìm một ít răng thú về gắn vào miệng chúng nó mới có thể làm cho đám thú gỗ bốn chân này nâng cao lực sát thương lên một chút, tuy nhiên vẫn hoàn toàn không thể đối phó với tu sĩ. Hiện tại nàng muốn nghiên cứu con rối hình người, nhưng vẫn không tìm thấy mấu chốt, làm ra sản phẩm nhưng dùng thần thức cũng không khống chế được, trở thành vật trang trí hết cả. 5-6 con rối nhân hình đứng trên đảo, gió thổi mưa rơi, đã mọc rêu xanh cả, có một con lại còn mọc cả mộc nhĩ, khiến người xem phải dở khóc dở cười. Quên đi, Kim Phi Giao cắn sạch một cái đùi của phù âm điểu, ném xương vào bụi cỏ, một con thú gỗ bốn chân đột nhiên nhảy ra cắn lấy khúc xương giống như con chó, khiến nàng sừng sốt. Kể cả biết ngậm xương thì các ngươi vẫn không có tác dụng gì. Không đúng, nói như vậy thì phế vật ta nuôi càng ngày càng nhiều rồi, chẳng lẽ ta có sức quyến rũ hấp dẫn đám phế vật? Chắc chắn là vì tu vi của ta tăng quá chậm cho nên các thứ đưa tới mới toàn là phế vật, phải nhanh chóng tăng tu vi lên mới được. Kim Phi Giao vội vàng ăn sạch thịt nướng, uống hết chỗ rượu còn lại, ném lại một cái bàn ngổn ngang rồi đi vào phòng tu luyện. Kim Phi Giao hạ quyết tâm tu luyện, đợi đến khi nàng tiến giai đến trúc cơ trung kỳ, lại củng cố tu vi rồi xuất quan đã là 5 năm sau. Tiểu Mang đã thành Mang Thẩm, người điều khiển thuyền cá vàng đã chuyển sang Tiểu Quả, còn đứa con nhỏ nhất của nàng đã có thể xuống sông mò cá rồi. Đại nữ, ngươi thu dọn đảo một chút, chúng ta phải rời bến một chuyến. Kim Phi Giao đứng ở bến tàu, dặn dò đại nữ đi thu thập các thứ, sau đó ngồi thuyền cá vàng của Tiểu Quả đi lên Thượng Tiên Đảo. Nếu muốn dựa vào yêu đan để kiếm linh thạch thì phải ra ngoại hải săn yêu thú trong biển. Mà ngoại hải lại rất ít đảo, tu sĩ ra ngoài cần phải có thuyền để nghỉ ngơi, thuyền nhỏ lại không được vì yêu thú ở ngoại hải đều rất hung mãnh, nhất định phải dùng thuyền bàn cổ. Trong Thượng Tiên Lâu có 20 con thuyền bàn cổ, cứ nửa năm sẽ có một con thuyền đi ra ngoài, có thể chở theo hàng ngàn tu sĩ. Mỗi lần đi ít nhất phải mất nửa năm, nếu gặp phải tình huống bất ngờ thì mất vài năm mới trở về cũng là bình. Gocchuyenaudio.com Thường, có những chiếc thuyền bàn cổ đi tới hải vực nguy hiểm đều phải có một tu sĩ nguyên anh tọa trấn, còn ở những hải vực mà tu sĩ trúc cơ như Kim Phi Giao có thể tới được thì bình thường chỉ phái hai gã tu sĩ kết đan tọa trấn thôi. Kim Phi Giao đi Thượng Tiên Đảo để mua vé tàu, không ngồi thuyền bàn cổ mà muốn ra ngoại hải đi săn là không có khả năng. Nàng không thể không kiếm linh thạch trung phẩm, linh thảo trong ngũ hành hỗn nguyên đan cần linh thạch trung phẩm để mua, đến khi tiến vào trúc cơ hậu kỳ thì linh đan dùng hàng ngày đều phải dùng linh thạch trung phẩm mới mua nổi, hiện tại Kim Phi Giao quả thực chính là một kẻ nghèo hèn. Cách chương.